Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta đi đến với tập cuối, tập số 7 của là tập cuối của bộ truyện Quỷ Hồ của tác giả Hội Ức. Thưa quý vị, bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe nội dung tập cuối bộ truyện Quỷ Hồ tác giả Hội Ức qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giờ lành đã điểm, buổi lễ bắt đầu. Tiếng của một người theo hầu thể pháp hồ lìn rõng rạc. Ông thầy ở trên cao đốt một bó hương lớn quay một vòng bốn phương tám hướng, rồi khấn vái xì sụp. Rồi rút hết gươm lại lá cờ phất đông chỉ tây, đến lúc cả người giật lên, rồi trao đảo như là sắp ngã. Thôn dân sợ hãi cúi rạp người chắp tay khấn vái không thôi. Mộng khi ấy khẽ nói vào tay của cha: "Thầy ơi, bác Cương tài quá, lắc lư như vậy mà cái khăn không rơi." Thường sợ hãi vội đưa tay bịt miệng của con lại, rồi đưa thằng bé rời khỏi đám đông một cách vội vàng. Đúng vậy, thầy pháp đang hành lễ không ai khác chính là Cương. Không biết bằng gã nào cả đã đánh úp đường ông thầy mời về, sau đó mới đàng hoàng thay thế ông tài chủ trì buổi lễ. Mua kiếm một hồi dường như thấm mệt, thầy pháp Cường chỉ vào một cái thau đồng lớn đặt ở dưới sân rồi đoạn hô lớn: "Đốt lửa lên!" Tức thì hai gã thanh niên mang hai cây đuốc tới châm vào lòng mâm. Lửa bén dầu bốc lên đùng đùng. Những người khác lần lượt mang theo vàng mã bỏ vào ngọn lửa. Thầy pháp tiếp tục múa kiếm phất cờ xung quanh ngọn lửa đang cháy. Sau khi đám mã đã cháy hết, thầy liền kết thúc nghi thức múa cờ và bắt đầu ngồi lên kiệu để đám thanh niên đưa vòng vòng quanh sân đình. Thầy cầm một cái bình lớn liên tục rót ra bát phát cho thôn dân. Ai ai cũng có phần và nhất định phải uống. Đó là nước phép uống vào tinh thần sảng khoái thông suốt, tránh được bệnh tật. Thầy đã nói như vậy. Ở một nơi khác, Thượng và Mộng cũng đang chân trần vào một khu vực khá đông người tụ tập. Hỏi ra mới biết là ông trưởng thôn cùng các cụ đang đứng phát cháo trắng cho mọi người. Thường cũng xin một bát. Cháo trắng có mùi gì đó người khó chịu. Thường cảm thấy cái mùi này đã từng người thích ở đâu nhưng lại không nhớ ra. Gã đưa lên miệng nhưng lại cảm thấy buồn nôn. Vậy mà xung quanh ai ai cũng ăn một cách ngon lành. Thằng Mộng nhìn bát cháo cha nó đang cầm trên tay với một ánh mắt thèm thuồng, thường khẽ nói với con: "Con à, cháo này không ăn được đâu, tí nữa thầy mua cho con thứ khác." Mặc dù đang đói nhưng mà nghe cha nói vậy thì đành gật đầu. Thường nhìn xung quanh ngó dòng rồi thuận tay định hất cháo đi. Nhưng chưa kịp làm gì, Thường đã giật mình vì có kẻ đứng sau giật lấy bát cháo trong tay của gã mà đưa lên miệng hút một hơi hết sạch. Xí Điên. Thường lắp bắp nhận ra người quen. Xí Điên ăn xong bát cháo ấy lấy tay quẹt miệng rồi nở một nụ cười ngây dại nhìn Thường. Trong thoáng chốc Thường dùng mình ớn lạnh. Và đúng lúc ấy thì từ phía khu vực phát cháo bỗng có người thét lên: "Mắt người, trong cháo có mắt người!" Tức thì những tiếng kêu đầy sợ hãi cùng tiếng bắt vỡ nổi lên để hoảng sợ. Thường lập tức hiểu ra mọi chuyện. Thì ra trong cháo có thứ đó, chính là thứ nước ngâm những con người đựng trong những cái vại lớn tại nhà của lão Thầm. Lão đang muốn đầu độc dân làng, biến họ thành công cụ sát hại lẫn nhau. Thường nhân cơ hội này hét lên: "Bắt lấy trưởng làng, ông ta đồng với ác quỷ hãm hại chúng ta, bắt lấy!" Sự ghê sợ cùng tức giận của người dân được kích thích bởi tiếng hô của Thường như là một ngọn lửa âm ỉ gặp cơn gió lớn. Họ chẳng cần nghĩ sâu xa liền nhào tới lão Triệu. Lão trưởng thôn đã bị tóm gọn. Thường và Cương hí hửng trở về nhà, cả hai dự định sẽ uống rượu để ăn mừng chiến thắng đầu tiên. Lão Triệu bị bắt, lão Thầm sẽ như rắn mất đầu, kế hoạch mở trận huyền cơ cũng bị gián đoạn. Cường có thêm được thời gian chuẩn bị đấu với lão Thượng nói. Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Lần này lão Triều có lòng mà thoát được. Nồi cháo ấy được nấu ở nhà lão, có 10 cái miệng cũng không trốn thoát được. Mà anh cũng tài thật sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy. Cường liền nói: "Tôi đã nghi ngờ lão đầu độc mọi người, nhưng mà lại không biết chính xác thuốc độc nằm ở đâu. Chỉ còn cách cho mọi người uống thuốc giải trước mà thôi." Đúng là như vậy, Lúc ngồi trên kiệu, Cưng phát nước phép cho mọi người. Thực chất đó là nước uống được nấu từ cây kim ngân, hòa chung với tro bùa do Cưng tạo ra. Ngày trúng đồng hay không đều có thể uống. Thường nhắc đến ông thầy pháp mới được mời về, Cưng cười nhạt. Chỉ là một kẻ lừa đảo được lão Triệu đưa về lừa cả làng mà thôi, chả có chút bản lĩnh nào cả. Bà nãy tôi thả hắn đi rồi. Thường bà cầm cả hai dắt mộng vào trong, nhưng đúng lúc ấy gã nhìn ra cánh cửa phủ bên hông nhà đã được mở toang từ bao giờ. Cả hai liền vội vã đi vào. Thường hoảng hốt nhận ra sự biến mất của Biển, gã nói: thằng Biển nó bỏ đi rồi. Cánh cửa phủ vốn đựng chốt ở bên trong, còn cửa chính thì khóa ngoài. Nếu Biển tỉnh lại, gã chỉ cần mở cửa phủ là có thể đi xa. Cưng nhíu mày. Nếu vừa tỉnh lại thì liền đi ngay, có lẽ là chưa biết đường đang ở nhà anh đâu Thượng ạ. Thôi kệ đi, dù sao y cũng không phải là một đứa trẻ, có muốn lo cho y cũng không được. Nói rồi cả ba bước vào trong nhà. Thường đóng cửa mở đèn, bấy giờ đã là giờ Tuất. Thường giật mình tỉnh lại vào giữa đêm, gã chợt nhận ra bên nhà ngoài vẫn còn sáng đèn. Gã ngồi dậy xò dép bước ra, thấy Cường vẫn còn ngồi bất động ở trên ghế, mắt nhìn vào trong trang sách nhưng mãi không lật dở ra một lần nào. Rõ ràng tâm trí hắn không chuyển vào trong đọc sách. Thường liền khẽ hắng giọng: anh Cương, sao anh chưa ngủ? Bây giờ Cương mới ngẩng lên, gã nói: anh Thường này, tôi có cảm giác bất an không giải thích được. Hình như tôi đã làm điều gì đó không đúng. Thường ngồi xuống phía đối diện, y liền nói: anh thấy không đúng ở chỗ nào chứ, nói tôi nghe thử. Cương liền đáp: tôi cứ có một cảm giác ông Triều bị oan, ông ta không phải đứng sau tất cả. Cứ nghĩ tới ánh mắt hoảng sợ cùng bộ dáng lúng túng ngỡ ngàng của ông ta hồi tối, tôi lại cho rằng ông ấy thực sự không biết gì. Anh nghĩ mà xem, ánh mắt đó, điều bộ đó là của lão thầy pháp mưu mô xảo quyệt tận lương tâm. Hơn nữa nếu tôi là ông ta, phản ứng đầu tiên khi sự việc bại lộ lập tức chạy khỏi nơi phát cháo trước tiên, chẳng có lý do nào ông ta lại khoanh tay chịu trói như vậy. Thường liền phản bác: nhưng rõ ràng ông Triều là người sắp đặt vị trí các ngôi mộ của Trần Huyền Cơ, sao có thể là người vô cán? Cương bóp chán suy nghĩ: anh nói đúng, thế nhưng mà không loại trừ khả năng ông ta cũng chỉ là một con cờ mà thôi, một con tốt thí trong trận này, và chúng ta là những kẻ bị dắt mũi. Anh Thường, anh kể lại cho tôi nghe chuyện ngôi mộ của cụ Cần ở làng Trình đi, toàn bộ không sót một chi tiết nào nhé. Thường liền rót một cốc nước chè, nhấp một ngụm rồi bắt đầu hồi tưởng. Tôi được ông Triều giới thiệu vào đội bốc mộ của cha con ông Bộc. Hôm bốc mộ cho ông Dũng, chính ngày đầu tiên tôi quay trở lại nghề. Hôm ấy sau khi bốc mộ cho cụ Cần xong, ông Dũng có hỏi một câu rằng hài cốt của cha tôi có đầy đủ hay không. Sở dĩ ông ta hỏi câu đó là bởi nhiều khi xương cốt của người quá cố bị những sinh vật dưới lòng đất theo chỗ mục của quan tài vào bên trong ăn mất. Tuy nhiên thì quan tài của cụ Cần là loại gỗ tốt, nắp áo quan cũng được đóng đinh rất chắc chắn, không có khe hở. Vì vậy mà hài cốt vẫn còn nguyên vẹn, tức là không bị thiếu đi bộ phận nào. Sau khi chúng tôi ra về đến sáng hôm sau, liền được nhà ông Triều báo tin. Nhà ông Dũng đang điều tra về bộ hài cốt mới bốc. Ông ta chắc chắn rằng người vừa được sang cát không phải là cụ Cần, bởi cụ Cần lúc sinh thời bị mất bàn tay trái, không có lý nào hài cốt lại được nguyên vẹn. Thường nghĩ một chút rồi nhấp một ngụm nước, ánh mắt của Cương vẫn hồi hộp theo dõi từng cử động của Thường, gã dục: anh kể tiếp đi, sao nữa? Thường nhìn vào Cương, ánh mắt có phần lạnh lẽo: anh biết không, sau khi rời khỏi mộ cụ Cần, thằng Mộc có nói với tôi, người nằm dưới mộ không phải họ Hoàng, ông ta là người họ Vũ. Câu nói có cả cha con của ông Bộc nghe thấy. Tôi vốn biết thằng Mộc có khả năng khác thường, nhưng cũng rất sợ khả năng ấy gây ra rắc rối, cho nên có nhắc nhở không được nói gì thêm. Nhưng thật không ngờ thằng Biển dựa vào câu nói đó đến tìm nhà họ Hoàng thông báo để lấy tiền thưởng. Cũng sau hôm đó thì nó biệt tâm biệt tích. Chuyện về sau như thế nào anh biết rồi. Còn tôi và ông Bồng được người ta thuê bốc mộ, đó là một ngôi mộ mồ côi. Nói như vậy là bởi nó không có người chăm sóc. Ông Bồng bảo với tôi là con gái duy nhất của người dưới mộ đến tìm ông ta, thuê chúng tôi sang cát trồng ấy. Cô ta tên là Hoa. Có một sự thật trùng hợp, đó là bộ hài cốt đó lại mất đúng bàn tay trái. Khi ấy tôi đã nghi ngờ, nhưng chưa kịp làm gì thì người nhà ông Dũng kéo tới. Trong năm ấy có mặt của thằng Hán là kẻ thù gia đình tôi. Nó kiểm tra bộ hài cốt rồi bắt chúng tôi về nhà ông Dũng. Ông Dũng cũng một mực nghĩ rằng chúng tôi thông đồng với nhà họ Vũ để cháo quan tài. Tôi và ông Bồng chỉ còn cách đi tìm cô Hoa để làm chứng. Nhưng mà đi mất nửa ngày cũng không tìm được người đàn bà đó. Lúc ấy tôi giống như là được sự chỉ dẫn của người cha đã mất, liền chạy tới bờ sông. Đứng trước nhà cô Hoa, con gái của ông Tô, rốt cuộc thì cũng không gặp được ai. Nhưng sau chuyến đi ấy thì tự nhiên chúng tôi lại được thả. Ông Dũng không hề truy cứu thêm điều gì nữa. Cứ nghe câu chuyện không sót một chữ nào, gương mặt càng lúc càng khó coi, gã thắc mắc. Anh nói anh có sự chỉ dẫn của cha anh tới ngôi nhà ven sông, nó như thế nào? Thường liền vào trong buồng lấy ra một mẩu giấy ông Hải nhét trong nành sứ rồi kể lại tình tiết khi ấy. Cực nói, khả năng là chúng ta bị lừa, ông Triệu có thể bị oan thật. Bởi theo như lời anh kể, nếu như ông ta nhúng tay vào việc của cụ Cần thì sẽ không vô tư về báo tin như vậy. Thường vội cắt ngang, nếu như ông Triệu bị oan thì phải làm sao đây? Thôn dân đang phẫn uất, có thể hành quyết ông ấy bất cứ lúc nào. Lúc ấy tôi sẽ trở thành tội đồ. Cường khổ sở đáp, chúng ta hồ đồ quá, có lẽ tôi phải đi cứu ông Triệu. Anh ở đây chờ tin của tôi. Thường liền nói, để tôi đi cùng anh, hai ta hỗ trợ nhau. Thực sự Thường đang cảm thấy rất có lỗi với ông Triệu, cho nên gã nhất định phải đi cùng Cương cứu lấy ông. Cương nhìn vào trong buồng, còn thằng Bồng anh nên ở lại canh chừng nó. Trước hết tôi cần đi thám thính xem họ nhốt ông Triệu ở đâu. Nếu cứu được tôi sẽ cứu, còn nếu không được tôi sẽ về nhờ anh trợ giúp. Nghe đến Bồng, Thường dù thế nào cũng đành phải nghe lời Cương. Dù ở trong nhà nhưng lòng của Thường cũng nóng như lửa đốt, chỉ mong cho trời mau sáng để có thể ra ngoài. Chờ hết đêm cũng không thích Cương về, Thường rốt cuộc cũng ngủ trên bàn. Mãi cho đến khi nghe tiếng của Mộc gọi cả mới sực tỉnh. Thường dụi mắt nhìn ra ngoài sân, trời đã sáng từ bao giờ. Không kịp ăn sáng, gã hoảng hốt nói, Mộc, cha con ta ra ngoài đình xem sao. Thường cõng con trên lưng khóa cửa nào cẩn thận rồi vội vã ra ngoài. Đình làng rất đông đúc, già trẻ gái trai đứng che kín lối. Những tiếng là ó chửi bới, đòi chém đòi giết vang lên không ngớt. Ở giữa sân thì ông Triệu hai tay hai chân đều bị trói, khắp người vương đầy rác rưởi được quăng từ thôn dân. Giữa cái không khí ngột ngạt bức bách cùng ầm ĩ ấy, đột nhiên một đám trai làng rẽ sáu người sang hai bên và khênh vào chính giữa một chiếc quan tài. Họ nhấc bổng ông Triệu bỏ vào trong rồi đóng nắp hòm lại. Thường kêu lên trong cuống họng, trời đất ơi, họ sắp chôn sống ông Triệu. Đang hoảng hốt cùng với sợ hãi, Thường nhận ra một bàn tay nặng trịch đặt lên vai của gã. Thường quay lại, người đó chính là Cương. Cương đưa tay làm hiệu cho Thường đi theo. Hai người cõng theo mộng đi theo đoàn người ra nghĩa địa chôn sống ông Triệu. Đang tính đứng cách xa đám đông, Cương khẽ nói, đợi cho họ về hết, ta sẽ đào ông Triệu lên. Đêm qua ông ấy bị nhốt ở trong đình, có người canh gác, tôi không tiếp cận được. Một lát nữa chúng ta phải làm thật nhanh mới được. Thường và Cương kiên nhẫn ngồi sau một lùm cây rậm rạp, chờ cho thôn dân lấp đất lên chiếc quan tài của ông Triệu, rồi lần lượt ra về hết, cả hai mới rời nhau khỏi chỗ ẩn nấp. Cương bỏ chiếc bao trên lưng xuống, trong đó có sẵn cuốc thuồng mà gã đã chuẩn bị từ sáng sớm. Thế rồi cả hai hì hục đào bới một cách nhanh nhất có thể để cứu người. Chỉ tội cho Mộng tuy còn bé, nhưng nhìn cha và bác Cương ra sức đào, cũng ngồi thụp xuống dùng tay mà không ngừng bới. Với sức vóc của hai gã đàn ông được điền, chẳng mấy chốc mà chiếc quan tài đã nổ ra. Cường rút ra cây kiếm vẫn còn dắt bên hông, là vần bớt đi thân của gã, dùng nó để nảy nắp áo quan. Cuối cùng thì nắp quan tài cứng được bật ra, ông Triệu bị trói, thế nhưng mà vẫn cố gắng dãy giụa một cách đầy tuyệt vọng. Thường và Cương cũng gấp rút kéo ông ra khỏi chiếc quan tài. Ông Triệu nhận ra Thường thì mếu máu như là một đứa trẻ. Cậu Thường, tôi bị oan, tôi không thông đồng với quỷ dữ, tôi thật sự là bị oan. Thường liền gật đầu như bố bổ, cháu tin bác, Vì thế chúng cháu đến để cứu bác mau rời khỏi chỗ này. Sợi dây thừng cuối cùng trói ông Triều vừa rơi xuống đất, cả bàn đang nghe thấy tiếng quát ở đằng sau. Bắn tất cả chúng lại, đồng bọn của lão Triều đó. Thường nhận ra kẻ đang nói chính là hắn cùng với hai gã đàn em. Thường dần đến sôi cả người, có vẻ như hắn luôn theo dõi Thường và làm kẻ phá đám, ngăn cản việc làm của Thường. Thường chỉ tay vào mặt của hắn mà hét: thằng khốn này, tại sao? Tại sao mày luôn nhắm vào tao như vậy? Tao đã làm gì mày chứ? Hắn cùng nhìn Thường đầy hằn học: tại sao à? Tại vì chúng tao nghi ngờ mày và cha mày có âm mưu đối với làng chùa, gây ra sự chết chóc bấy lâu nay. Thường liền tỏ ra ghê tởm, gã nói: mày điên sao hắn? Chắc mày không biết chính mẹ tao cũng là người bị hại. Hắn liền khăng khăng nói: những âm mưu bẩn thỉu của loài quỷ dữ thì không có khái niệm người thân. Mày đừng đem bà Dương ra làm bình phong. Năm xưa ông Hà cha của mày từng làm trò bẩn thỉu gì chắc mày phải biết chứ. Thường nghe hắn nhắc đến cha của mình thì nóng máu, gã chỉ vào mặt hắn: mày chớ có ăn nói hàm hồ, thằng khốn dám nhục mạ cha tao, ta không để yên cho mày đâu. Thường tính xông lên giáp lá cả với hắn, nhưng ngay lập tức bị cương ngăn đại, gã nói với hắn: người anh em kia nói ông Hà với anh Thường là kẻ gây nên sóng gió cho đằng chùa có căn cứ gì không? Hắn liền cười khinh bỉ: tụi tao theo dõi cha con của nó đã lâu, lúc còn sống lão Hà được sự tín nhiệm của trưởng bối đi tìm long mạch cho làng. Nhưng mà khi tìm được, lão lại giấu bí mật đó làm của riêng. Sau đó vài năm thì làng xảy ra chuyện. Ông thầy bói năm nào tới đây cũng khẳng định rằng long mạch của làng bị động. Tuy nhiên chưa kịp phát hiện ra đó là nơi nào ông ta đã chết. Chắc chắn những cái chuyện này có liên quan đến lão Hà. Thằng Thường con trai của lão Hà hiển nhiên là được lão nói cho bí mật. Hôm nay mày có ở đây, giải cứu cho lão Triệu, khẳng định mày có liên kết với lão có mưu đồ xấu. Thường nghe xong những lời này thì cơn tức giận trào lên, gã liền liên tục nhớ tới chiếc bản đồ có 7 chấm đỏ tìm thấy trong rừng gỗ, khẽ chột dạ trong lòng. Phải chăng ông Hà đã có dã tâm với làng? Ý nghĩ ấy thoáng qua tâm trí, nhưng rồi Thường lập tức gạt đi. Gã tin ông Hà không phải là người như vậy. Gã nhìn thẳng vào hắn mà nói: mày nói láo, cho dù ông ấy có nắm giữ bí mật của làng đi chăng nữa, cô không khẳng định làm ra những cái chuyện phản bội làng. Còn chuyện ta cứu ông Triệu là bởi ông ấy là người tốt, ông ấy không cấu kết với quỷ dữ. Hắn lại cười khẩy: nội cháu trắng hôm qua đã nói đến tất cả. Lần đây ta thấy mày qua lại với lão, ta đã nghi ngờ. Mày tốt nhất nên thành khẩn, tao xin làng cho chết một cách nhẹ nhàng. Ông Triệu bấy giờ liền lên tiếng bình vừng cho Thượng: cậu Hán, cậu suy diễn quá rồi. Tôi với cậu Thượng đây qua lại với nhau vì giao tình của tôi và ông Hà trước đây. Tôi mang ơn nhà cậu ấy, cho nên nay khi cậu ấy gặp khó khăn thì giúp đỡ. Còn vì chuyện nồi cháo trắng có thứ đó mà đổ cho tôi cội câu kết với quỷ dữ thì là oan quá. Cường tranh luận cứ như vậy diễn ra, tưởng như là không có hồi kết thì bất ngờ Cương lên tiếng: mọi người đừng cãi nhau nữa, chúng ta đều bị lừa. Cậu Hán này, cậu nói đúng một điểm. Đó là những chuyện quỷ dị xảy ra đầu liên quan đến long mạch, và ông Hà là người nắm giữ bí mật. Nhưng mà cậu có từng nghĩ có hai người cũng đã biết được bí mật ấy không? Còn nữa, làng quá để ý đến cha con của cậu Thượng mà không biết được rằng ở phía tây của làng, nhà lão Thẩm mới chính là nơi bắt nguồn của tội ác. Thứ ở trong nồi cháo trắng chính là từ nhà lão mà lan ra. Chính mắt tôi và anh Thượng đã nhìn thấy những cái chết đáng sợ xảy ra trong làng chỉ là mở đầu cho một âm mưu đen tối nhằm thôn tính làng chùa. Đêm nay là rằm tháng 7, kẻ xấu sẽ khởi động trận pháp để chiếm trọn năng lượng của làng mình. Hắn nhìn Cương đầy vẻ nghi ngờ, gã nói: tại sao tôi phải tin mày chứ? Cương liền đáp: anh phải tin tôi, vì chúng tôi đã kế kế hoạch giải cứu làng, và hơn hết tôi có manh mối về người đứng đằng sau tất cả chuyện này. Nếu cứ ở đây, mọi người sẽ tạo thêm thời gian cho kẻ ác thực hiện mưu đồ. Hắn đã bớt đi nhiều phần hung hăng nhưng vẫn nói cứng: mày lấy gì để tao tin mày đấy? Cương liền đáp: tôi biết một thanh niên tên là Biển. Tôi và Thường mới cứu anh ta vài ngày trước. Bản thân của anh ta từng bị hạ độc bằng vong ngải. Chỉ cần tìm được biển sẽ kiểm chứng được những điều mà tôi nói. Cường vừa dứt lời thì ở một lùm cây gần đó bỗng nhiên nảy động. Thằng Hán nhanh như cắt, xốc tới túm gáy của kẻ nghe lén lên. Ba người phe cục thượng đều liền ổ lên. Biển là mày. Kẻ núp trong bóng cây quả nhiên là biển. Hắn đem thắn tới trước mặt mọi người. Thì ra đây là kẻ mà các người vừa nhắc. Đây chẳng phải con trai ông Bộc. Phải, chính là cậu ta. Cương đáp rồi tiến lại gần biển, lúc này đang vô cùng sợ hãi. Cương liền trấn an. Cậu biển, cậu đừng sợ. Chúng tôi không làm hại cậu. Hiện giờ chỉ có cậu mới có thể giải oan cho ông Triệu và giúp chúng tôi tìm ra kẻ sau muốn hại làng chùa. Cậu nói đi. Là chiếc cầu bị chúng ngài có phải do Lão Thầm hay còn người khác? Nét mặt hiện rõ trên gương mặt của biển. Gã nhìn khắp mọi người rồi lại cúi đầu. Cương nói. Nếu mà cậu không muốn nói thì để tôi đưa đi gặp cha mẹ cậu. Biển nghe đến hai từ đi gặp cha mẹ thì cả người trở nên run rẩy. Gã xua tay lắc đầu quẩy quẩy rồi lắp bắp. Đừng để cho họ tìm được tôi sẽ chết đó. Cương lúc này liền bèn nói. Tại sao lại như vậy? Cậu nói cho mọi người nghe đi. Mọi người đổ ánh mắt đều nhìn vào biển dõi theo từng hành động của cậu ta. Ông Triều sốt ruột hơn cả, ông ta đấm mạnh tay vào biển rồi quát. Nói mau, rút cuộc là cậu biết những gì? Biển có người lại, cuối cùng cũng lê hết dũng khí mà hét lên. Được rồi, để tôi nói. Kẻ mà các người đang tìm kiếm chính là ông Bộc. Hãy đi tìm ông ta mà tính sổ. Lão ta không phải là người đâu mà chính là ác quỷ. Nghe thấy những lời nói này, tất cả đều trừ Cương ra đều cảm thấy ngỡ ngàng. Cả đứng sau Trần Huyền Cư lại là ông Bộc sao? Không cần biển nói ra, Cương lập tức giải thích. Cả ta nói không sai một chút nào. Tôi đã nghi ngờ ông Bộc từ lâu. Nhưng quả thật ông ta có những lá chắn rất kỹ. Từ việc thông qua ông Triều để tiếp cận cha con của Thường, tới việc bày bố trận pháp, cuối cùng là dùng chính nhà Lão Thầm là nơi cứu người, trở thành nơi tìm kiếm con mồi cho Lão. Thường liền thắc mắc, tại sao lại là ông Bộc? Cương liền đáp, đầu tiên tôi muốn hỏi bác Triệu, ai là người tìm nơi chôn cất cho những người xấu số trong làng, có phải là bác không? Không có. Trước này nếu cần xem đất tôi đều hỏi ông Bộc, ông ấy mới là người có hiểu biết về phong thủy. Cương liền gật đầu. Vậy là đã rõ, năm ngôi mộ xung quanh làng chùa quả nhiên có sự dàn xếp của ông Bộc. Hôm ở ngoài bến sông vớt xác người thanh niên được cho là cậu biển, tôi đã cảm thấy ông Bộc là người hiểu biết về phong thủy. Bằng chứng là trước khi an táng cho người chết, ông ấy đã tìm một mảnh đất tốt để chôn cất cho họ. Hành động đó khiến cho ông ta được lòng tất cả mọi người và che đậy con người thật của mình. Ngôi mộ của ông cụ họ Hoàng tôi tin cũng là do một tay ông Bộc sắp xếp. Vì sợ người nhà của ông Dũng tìm ra mộ thật nên ông Bộc đã vội vàng chuyển mộ đi. Không may cho ông ta là người nhà ông Dũng đã có thông tin từ trước và đến đó kịp thời. Tuy nhiên tôi vẫn thắc mắc tại sao ông Dũng lại biết được nơi chôn cất cha của mình. Hắn là người được ông Dũng thuê ngày hôm đó cho nên gã cũng biết được nội tình liền nói. Ông Dũng tra khảo thằng Hội không moi được thông tin gì cho nên mới làm lễ cầu cơ. Vì vậy mà biết được mộ của cụ Cần ở đâu. Vậy thằng Hội bây giờ ở đâu? Nó chết rồi. Biển đột ngột lên tiếng. Mọi người nhìn biển gã nói. Thằng Hội bị ông Dũng khử, người ra tay với nó chính là Lão Thầm. Chính mắt tôi nhìn thấy họ đem xác của nó vứt xuống sông. Tôi đợi cho họ đi rồi mới vứt cái xác kia lên tráo đổi quần áo sau đó thì bỏ trốn. Tại sao cậu phải làm vậy? Ông Triệu hỏi. Tôi muốn mọi người nghĩ rằng tôi đã chết, có như vậy mới tránh được sự truy lùng của ông Bộc. Tất cả đều trở nên khó hiểu trước lời cậu biển kể. Thượng liền nói. Cậu nói vậy là sao? Cậu là con ông ấy, sao ông ấy có thể hại cậu chứ? Biển liền đáp. Quả thật thì tôi không phải là con ruột của ông Bộc, chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi rồi được ông bà Bộc đem về nuôi. Nhưng sống chung với ông ta thì đã biết quá nhiều bí mật ghê sợ của ông ấy. Chỉ sợ một ngày sẽ bị ông ta trừ khử. Tôi sợ lắm. Thật sự tôi rất muốn bỏ đi, nhưng lại không có tiền. Ngày hôm đó sau khi bốc mộ cho cụ Cận xong, nghe được thông tin nhà họ Hoàng bị cháu quan tài, Lại nghe được thằng bé kia nói rành rọt về thân thế người được cháu đổi chính là ông cụ họ Vũ. Tôi mới đến nhà ông Dũng báo tin hòng kiếm ít tiền làm lộ phí. Cương lúc này vội cắt ngang. Có phải nhà ông Bộc là do cậu đốt? Biển liền gật đầu. Không làm vậy, lão sẽ dùng những đồ vật còn sót lại của tôi làm phép rồi bắt tôi quay về. Cương liền nói, anh cẩn thận đó. Thế nhưng mà không may cho anh, lão Bộc là một kẻ quá tinh tường, là đã phát hiện ra xác chết dưới sông không phải là của anh. Có lẽ vì vậy mà lợi dụng chuyện chôn cất, lão ta đã lấy đi bộ quần áo rồi từ bỏ bỏ ngài để hại anh. Biển xác nhận chuyện đó, cho nên sau khi biết mình bị bỏ ngài, nhân lúc đầu óc còn tỉnh táo, tôi đã ra nghĩa địa triệu hồi một con ma nhỏ nhập vào người, giúp tôi đánh lại cái thứ ngài quái ác. Nhưng có lẽ con ma quá yếu, nó không thắng được con ngài, và rồi tôi bị khống chế. Vậy anh biết ai đã cứu anh chứ? Biển liền gật đầu. Chính là hai anh. Lúc hai anh nhìn thấy tôi là lúc tôi sắp mất tự chủ hoàn toàn. Thật may là tôi phúc lớn mạng lớn vẫn còn sống được đến bây giờ. Ông Triệu bàng hoàng nói, thật không ngờ, thật là không ngờ, quen biết bao năm tôi lại không nhìn ra con người của lão Bộc, quả thật là đáng sợ. Hán liệt nói, các người ở đây cảm thán mà làm gì, hãy mau tìm cách để bắt lão Bộc đi, có ai biết bây giờ lão ở đâu không? Thường liền nói, tôi biết. Có lẽ hắn đã biến ngôi nhà bên sông thành thứ huyệt thứ hai của mình, hãy mau tới đó đi. Bây giờ tất cả đều đã rõ, cả đoàn người đang ở ngay phe đối lập, bây giờ lại có chung một mục đích. Cộng với hăm hở tiến về ngôi nhà bên sông tìm lão Bộc. Chỉ có Biển là có chút ngập ngừng, nhưng rồi không hiểu sao lúc này gã lại nghĩ, chỉ có Cương mới có thể bảo vệ được gã khỏi tay của người cha nuôi tàn ác, vì thế gã đã quyết định đi theo. Đi hết nửa canh giờ cuối cùng cũng tới nơi. Ngôi nhà của người đàn bà tên Hoa hiện lên với một vẻ âm u tĩnh mịch vốn có. Thường nói khẽ nhưng mà đủ để cho những người xung quanh nghe được. Lần trước ngủ ở đây tôi luôn cảm thấy đầu óc mơ hồ. Bây giờ ngẫm lại đúng là bản thân đã bị lão Bộc tác động. Giờ này đã là chính ngọ. Đáng lý ra lão Bộc phải có mặt ở đây đưa cơm. Nhưng mà hiện tại lại không thấy bóng dáng đâu. Đó đã chứng tỏ sự bất thường. Mọi người đi khắp làng xung quanh tìm kiếm nhưng rõ ràng lão đã trốn. Cường đi tới trước một ụ đất nhô cao ở giữa sân, bắt đầu vỗ vào đó ba cái. Sau đó gắn lại tới trước cửa buồng của cô Hoa. Đứng cách năm bước chân dùng một cây gậy nhỏ, gõ vào cửa 9 tiếng. Lần này không có thứ gì rơi xuống từ trên mái nhà. Ngược lại cánh cửa gỗ lại từ từ mở ra. Nhưng Cường bước vào ngay, cả đứng tại chỗ dậm lên vài bước. Rồi dùng chính cây gậy gỗ vừa đẩy cánh cửa ra. Cầm lúc đó là nhảy về phía sau một bước dài. Thế thì cánh cửa gỗ đổ ầm một cách sát tới tận mũi chân của Cương. Cương cũng lập tức giơ cao cây gậy bổ xuống cánh cửa. Chỉ nghe một tiếng cốp, mọi người vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Cương đã nói, xong rồi. Nhìn vào cánh cửa đang nằm trên mặt đất, tất cả chỉ thấy một làn khói đèn bốc lên, kèm theo một mùi tanh nồng vô cùng khó chịu. Cường rút ra một lá bùa giơ lên trước mặt và niệm chú, rồi ném về phía làn khói đen. Trong chốc lát khói đen như bị thu vào bên trong lá bùa theo gió bay lên tầng không. Đó là gì vậy? Một người lên tiếng muốn đường Cường giải thích chuyện vừa rồi. Cường đền đáp. Cánh cửa đó được làm từ ván quan tài, hồn ma ở trong đó chính là quỷ giữ cửa. Muốn gặp được chủ nhân thực sự của căn phòng này thì phải bước qua được cánh cửa đó theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Cường ném cây gậy cho người đứng kế bên rồi phổi tay, điềm nhiên bước qua cánh cửa vào bên trong buồng. Mọi người có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng bước theo. Đi cuối cùng là Thượng, gã đã nhanh trí chạy vào nhà chính lấy cây đèn cầy, thắp sáng rồi mới vào bên trong. Nhờ có cây đèn cầy của Thượng mà tất cả nhìn rõ mọi vật. Căn phòng trống rỗng chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ ở góc phòng có một thứ gì được phủ bằng vải đỏ kín mít, đồng thời bên trong phát ra những âm thanh sồn sột. Hắn lại không một chút chần chừ giật phăng mảnh vải lớn xuống, bên trong lộ ra một cái lồng lớn đựng toàn chuột nhắt. Lũ chuột thấy có người thì sợ hãi chạy loạn cả lên. Những tiếng chít chít như muốn xé màng nhĩ của người trong phòng. Hết thảy mọi người đều kinh hãi. Sao nhiều chuột vậy chứ? Chúng dùng để làm gì? Để nuôi rắn đó. Cưng trả lời thắc mắc cho tất cả, gã nói: thường ngày thức ăn đem đến đây dùng để nuôi chuột chứ không phải nuôi người. Những con chuột này sau đó lại dùng để nuôi rắn. Nếu như vậy nghĩa là trong nhà này có rắn, nhất định phải cẩn thận. Cưng đáp: đúng vậy. Mọi người nên cẩn thận, tất cả hãy bôi thứ này lên người, có tác dụng xua đuổi rắn rết hay thú dữ. Cường đưa cho mọi người gói bột trắng lần trước đã đưa cho thượng. Mọi người đều lần lượt xoa lên tay và chân. Trong lúc đó thì Cương đi một vòng quanh căn phòng, phát hiện có một dấu chân chuột chạy vào trong góc. Cương hử lên một tiếng rồi gõ gõ xuống mặt đất, gã nói: có mật thất ở bên dưới. Đoàn Cương sờ nắn khắp mọi nơi nhưng chẳng tìm thấy được điểm gì khả nghi. Giữa lúc bế tắc, có người vô tình giật sợi dây kéo mạnh cửa sổ, bất ngờ sàn nhà chuyển động tách ra làm hai, khiến Cương cùng vài người khác rơi xuống bên dưới cùng lúc. Không sao chứ? Người bên trên lo lắng hỏi vọng xuống. Cường và mấy người kia vừa bỏ dậy vừa trả lời: không sao, xuống đây đi. Lúc ấy cả thầy đi theo một cây cầu thang dẫn xuống hầm và tới nơi an toàn. Nhìn kìa, có một lối đi nữa. Mọi người cùng nhìn về phía ấy thì thấy một cánh cửa. Tuy nhiên sức của 4-5 người đàn ông cũng không có cách nào khiến nó suy chuyển. Cường bây giờ đứng từ xa mà hét lên: mọi người tránh ra. Đoàn gã cầm thanh kiếm sắt trong tay khâu một đường tròn trên không, tạo một hình thái cực độ. Động tác chậm chạp như người ta tập khí công. Miệng lẩm bẩm đọc câu chú gì rồi bất ngờ chỉ thẳng vào cánh cửa hô to: khai. Quả nhiên cánh cửa nặng nề có một sự di chuyển rồi từ từ mở ra. Không khí lạnh đang bị nhốt chặt đột ngột tràn ra bên ngoài, khiến cho người ta đang phải ớn lạnh, da gà toàn thân nổi lên. Ai nấy đều đưa tay lên xoa bả vai rồi suýt xoa. Phía sau cánh cửa là một đường hầm tăm tối, thất thầy đều lùi lại. Thường cầm cái đèn cầy tiến về phía trước. Sau khi bước đi một đoạn cảm thấy an toàn, gã liền nói: mọi người theo tôi, trong này không khí có độc đâu. Nhưng Cường lúc này liền nói: bây giờ chia ra làm hai đi, một nửa ở ngoài này canh chừng, một nửa đi vào bên trong còn hỗ trợ cho nhau. Bác Triều hãy trông chừng thằng Mộc giúp chúng cháu. Cường cất cử ông Triều và hai người bạn của hắn ở lại cùng Mộc, còn bản thân cùng hắn vào biển đi theo thượng. Đi mãi cuối cùng cũng thấy phía trước lè lói ánh sáng. Tất cả đều chầm chầm tiến lên, phát hiện ra cuối đường hầm là một căn phòng. Ở giữa phòng có một chiếc giường đá, bên trên có một chiếc quan tài màu đỏ. Nắp áo quan được bùa chấn vô cùng cẩn thận. Xung quanh quan tài thắp đủ 18 ngọn đèn. Đây chẳng lẽ là áo quan của cô Hoa? Mọi người thi nhau đồn đoán. Sau cùng Cương liền nói: muốn biết là của ai thì chỉ cần mở nắp hòm là biết, tất cả tránh ra. Thực cảm thấy không ổn thì liền ngăn: anh Cương, ngồi nhớ cô ta hóa quỷ thì sao? Cương thẳng thắn đáp: cho dù là gì thì cũng phải giải trừ, không thể để cho cô ta bị nhốt ở đây. Anh có muốn vùng đất này được trả lại sự yên bình hay không? Nói rồi gắt đầy thường ra vung một cái nhát kiếm, chém rách những lá bùa vàng trên nắp quan tài. Một cơn gió ào ào thổi tới tắt những ngọn đèn. Mọi người chỉ nghe thấy rầm một tiếng, dòng cười the thé cất lên. Cuối cùng ta cũng được ra khỏi nơi này. Một cái bóng trắng từ trong áo quan liền lao vút ra nhìn xuống bọn Cương và Thượng đầy thách thức. Thật kỳ lạ, lúc này những ngọn đèn đột ngột sáng trở lại. Cương nói với mọi người: tất cả đứng qua một bên. Con quỷ nữ lúc này nhìn đám đàn ông một cách chân chối, ánh mắt của nó bỗng lóe sáng, thình lình lao thẳng vào Thượng. Mọi người đều khiếp vía dàn sang hai bên. Thượng bị bất ngờ chỉ có thể đứng bất động vì sợ hãi. Lúc này bốn mắt đối diện nhau, con nữ quỷ bỗng nhoèn miệng cười đầy ghê sợ: người quen sao? Tôi không quen cô. Bây giờ con quỷ giơ lên chiếc vòng trên cổ, nó lại mỉm cười khó hiểu rồi nói: nể tình ngày trước có ơn ta tha chết cho, mau cút đi để tao xử lý đám đàn ông thối kia, lấy bộ lòng thay thế. Nói đoạn nó quay ngoắt lại phía ba người còn lại định tấn công, nhưng không ngờ cưng lại là một người học đạo, vừa chừng đưa bàn tay gầy guộc sắc nhọn như dao đâm tới chọc nát bụng ba người, thì cưng liền nhanh như gió vung kiếm chấm đứt lìa bàn tay của nó. Con quỷ rú lên một cách đầy đau đớn: "Thằng nhãi, thế ra là mày có phép, tao phải giết." Con quỷ thu tay về lại hạ cái miệng rồng hắt đỏ lòm, hạ ra một hơi khói đen mù mịt tỏa ra khắp căn phòng. Cường không hề nao núng, rút lá bùa dắt bên nông kèm giữa hai ngón tay giơ lên niệm chú. Hấp! Lá bùa cháy lên rừng rừng bay vào trong không trung, hút toàn bộ khói đen. Một lá bùa nữa đừng phóng đi. Con quỷ chúng đòn la lên bài bài, nhưng nó nào có chịu thua. Lập tức lao lên cao ngất cho đất đá bay về phía Cương. Bây giờ Cương như biến thành một người khác, cả người đứng sừng sững, bộ dáng cực kỳ oai nghiêm. Phần áo trên người đã bị rách toang để lộ cơ bắp chắc nịch, đất đá rơi rào rào mà chẳng hề hấn gì. Vừa nhìn thấy Thường đã biết Cương lại sắp sửa mời thánh thần nào đó đến yểm trợ cho gã. Quả nhiên chỉ một tích tắc sau, hình vẽ độc cước trên bả vai của hắn lóe lên khiến cho người ta chói mắt. Thường và tất thảy mọi người đều phải cúi mặt trước luồng ánh sáng đó, cho đến khi ngẩng lên thì đã thấy con quỷ bị đánh cho tơi tả nằm phù phục trên đất. Chỗ nó nằm bị lún xuống phải cỡ một ngang tay, giống như vừa bị ai đó giẫm bẹp. Cưng lại làm động tác quen thuộc chuẩn bị đưa nó về chầu Diêm Vương. Con quỷ bỗng la lớn: "Xin tha cho tôi bị người ta hãm hại giam giữ ở đây 6 năm, xin cho tôi một cơ hội đi đầu thai chuyển kiếp." Thường bấy giờ dường như đã nhận ra người quen, gã lắp bắp: "Cô ta, chính là cô ta, chính là cái xác được tôi vớt lên năm nào." Cường và mấy người còn lại mới hoàn hồn, vẫn chưa hiểu Thường đang nói điều gì. Phải mất một lúc lâu sau, Thường mới bình tĩnh kể lại rành rọt câu chuyện vớt xác của gã 6 năm về trước. Cũng chính vì chuyện này khiến gia đình của gã rơi vào thảm cảnh rước họa vào thân. Cường lập tức nhận ra điểm bất thường, gã nói: "Vậy lúc vớt xác ngay không nhận ra được đây là cô Hoa, con gái cũng Tú?" Thường liền lắc đầu: "Cô ấy chết đuối, gương mặt phù nề biến dạng không ít, tôi không thể nhận ra được. Hơn nữa nhà ông Tô lại không cử hành tang lễ, thiên nghĩ ông ta đã lừa dối tất cả dân làng. Vốn dĩ con gái ông ta không hề bị bệnh mà là chết đuối." Cương lại nói: "Vậy giờ vào đâu anh khẳng định đây là cái xác nằm đó anh đã vớt lên?" Cương chỉ tay vào chiếc vòng đeo trên cổ con quỷ mà nói: "Lúc tôi gỡ cô ấy ra khỏi lưới, chiếc vòng mắc trên cổ mắc vào mắc cáo, tôi phải gỡ mãi mới được. Chính vì vậy tôi đã nhớ mãi cho đến bây giờ." Đúng vậy, chiếc vòng trên cổ con quỷ có màu hổ phách, hạt cơm rất lớn và mặt vòng được chạm khắc hoa văn vô cùng tinh xảo, khẳng định chỉ có con nhà giàu mới có. Bây giờ thì đã rõ, 5 người chính là nhà ông Tô đang gài bẫy để Thượng vớt xác con gái ông ta vào bờ, có ý đồ xui xẻo cho gia đình Thượng. Một người lên tiếng thắc mắc: "Nhưng mà hà cớ gì ông Tô lại phải che đậy chuyện con gái qua đời?" Biển im lặng lúc này lên tiếng: "Cô ta tự sát mà chết. Mọi người thử nghĩ mà xem, một cô gái con nhà giàu có ăn mặc sung sướng kẻ hầu người hạ, sao bỗng dưng phải tự sát? Phải có lý do, và lý do ấy có thể làm mất mặt gia đình. Nhà họ giàu có, họ trọng sĩ diện lắm." Giọng nói của Biển vừa chậm rãi vừa rừng rưng, tựa như là hắn là người biết rõ nội tình. Thử cảm nhận được điều gì gã nói: "Có vẻ như là cậu biết chuyện của cô ta, có đúng không? Suốt cuộc là cô ta làm sao phải đi đến bước đường đó?" Biển quay mặt đi tránh vào mặt con quỷ, gã nói: "Chuyện này để cô ta nói ra thì hơn." Con quỷ lúc này với bộ dạng yếu ớt khổ sở vô cùng tội nghiệp, nó bắt đầu kể lại câu chuyện của 6 năm về trước. Ngày đó cô Hoa và cụ Cần họ Hoàng có tình cảm với nhau. Họ thường xuyên qua lại một cách lén lút. Chả hiểu tại sao một cô gái non tơ mơn mờn lại phải lòng một ông cụ ngoài 60. Chuyện đấy đương nhiên nếu công khai sẽ bị người đời chê cười, là một sự sỉ nhục đối với gia đình. Ông Tô biết chuyện cho nên một mực ngăn cấm, còn nhốt cô ta lại. Nhưng mà sau đó lại phát hiện cô Hoa mang thai. Quá tức giận, ông Tô ép cô Hoa uống thuốc phá thai. Cô Hoa không chịu, Nhân lúc mà người nhà sơ hở mới tìm cách chạy trốn, bị gia nhân của cha mình đuổi đến bờ sông. Cô ấy không nghĩ ngợi liền nhảy xuống chết đuối. Cô Hòa khóc lóc cảm thán. Người nhà sợ tôi trả thù cho nên nghĩ cách giam cầm tôi tại đây, biến tôi thành quỷ. Hàng ngày hàng năm hàng tháng sai khiến tôi như một kẻ nô lệ. Tôi thực sự rất khổ. Cường nói, có phải cô là người tới nhà ông Bộc bốc mộ cho cụ Cẩn? Hoa liền lắc đầu, không có. Cưng nhìn thượng kết luận. Vậy là lão Bộc đã nói dối. Ngay từ đầu lão muốn dùng cô Hoa làm bình phong để che chắn cho âm mưu của mình. Lão biết cô Hoa chính là điểm yếu của họ Hoàng. Chỉ cần nói tên của cô thì ông Dũng sẽ không truy cứu việc đào mộ. Nhưng mà có một việc tôi đã làm, đó là cứu người kia. Cô Hoa chỉ vào thượng. Hôm anh ta tới đây lần đầu tôi đã nhận ra người quen cũ. Tôi biết anh ta có thể cứu tôi. Vì thế tôi mới tìm cách giữ chân của anh ta tại nơi này, đồng thời giúp anh ta thoát nạn lúc ở nhà ông Dũng. Tôi vốn dĩ bị giam cầm không cách nào ra khỏi đây. Tuy nhiên có một điều may mắn, đó là nhà họ Hoàng biết mối quan hệ của tôi và cụ Cẩn. Họ không biết tôi có cốt nhục của cô cho nên có lập bàn thờ riêng cho tôi. Không hiểu sao mọi người đều nghĩ tôi còn sống, nhưng riêng nhà ông Dũng lại biết tôi đã chết cho nên lập bàn thờ thờ cúng tôi. Nhờ chút nhang khói của họ vào mỗi ngày mùng một ngày rằm, tôi có thể ở về bên đó được. Tuy tôi không có cách nào nói chuyện trực tiếp với họ, nhưng lại có thể để lại chỉ dẫn nếu ông Dũng thắp hương xin đài. Ông Dũng không truy cứu anh Thượng cũng là do tôi tác động. Chuyện mộ thần của cụ Cần ở đâu cũng là do tôi mách bảo. Hãy nể tình tôi từng làm việc tốt mà tha cho tôi lần này. Cưng và Thượng lúc ấy liền hiểu ra, đều cảm thấy con quỷ vừa đáng trách lại vừa đáng thương. Cưng liền nói, hôm nay coi như cô may mắn gặp được ta, mau trở về âm phủ, ta sẽ giúp cô báo với Diêm Vương một tiếng để ngài ấy không trách tội. Con quỷ cúi rạp người vẫy lại, thoáng chốc biến thành một làn khói được lá bùa của Cương đưa ra khỏi hầm. Trước khi biến mất hoàn toàn còn nói vọng lại, nếu có thể xin hãy trả thù cho tôi, kẻ hại tôi đang ở sâu trong hang này. Mọi người đều vuốt ngực thở vào, tất cả đoàn quay sang biển chất vấn. Chuyện cô Hoa tại sao còn lại biết? Biển liền thở dài đáp, thì ông Bồng chính là người được thuê để vớt xác cô ấy. Đêm hôm tổ chức vớt xác bến sông tôi cũng có mặt. Tôi biết anh Thượng bị gài bẫy, nhưng thú thật tôi cũng chỉ là một con tốt, một kẻ làm tay sai bất đắc dĩ, giờ có biết cũng không dám nói ra. Thượng nắm chặt bàn tay nghiến răng ken két. Khốn kiếp, bảo sao lần đầu gặp hai người tôi có cảm giác gì đó rất quen, thế ra là đã từng gặp ở bến sông năm nào. Cương liền vỗ vai của Thượng mà nói, bây giờ biết chân tướng mọi chuyện, thù cũ nợ mới ta sẽ tính cả với lão một thể. Hôm nay là rằm tháng 7, chắc chắn sẽ được chọn làm ngày mở trận huyền cơ. Lão Bồng sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Cực theo chỉ dẫn của cô Hoa biết chắc nơi này còn có một lối đi nữa, lại thấy chiếc quan tài ở giữa gian phòng liền nghi ngờ ở đó có cơ quan. Quan sát kỹ liền thấy 18 ngọn đèn có kích thước không giống nhau. Ngọn ở đầu có kích cỡ lớn hơn, liền cầm lấy thân đèn xoay nhẹ. Quả nhiên chiếc quan tài dịch sang một bên để lộ ra một đường hầm có bậc thang đi xuống. Cưng nói với tất cả, lần này xuống dưới sợ có nguy hiểm, nếu mà ai không chờ chết có thể đi theo. Biển hơi ngần ngại, cuối cùng gã chọn quay lại nơi xuất phát. Chỉ có ba người Cưng Thượng hắn là chọn đi xuống. Lần này để bảo vệ hai người kia, Cưng trang bị bùa chú phòng thân cho họ. Hắn nói, nhà tôi ba người đời làm nghề bốc mộ, tôi không sợ mấy gã cô hồn như lão Bộc đâu. Hắn giơ lên báu vật tổ truyền, đó là một thứ giống như đồ chơi hình con gà dành cho trẻ con. Hắn cười rồi nói, đừng có coi thường nó là kèn đồng đấy. Âm thanh phát ra ma quỷ chạy xa ba trượng, để tôi thử cho hai người nghe nhé. Hắn định đưa lên môi thổi, lập tức Thượng và Cưng nạt, này nha, anh muốn chúng ta bậy bại lộ hay sao? Hắn liền cười mà đáp, đùa hai người một chút cho đỡ căng thẳng mà thôi. Thường hờ lên một tiếng, đúng là đỡ căng thẳng thật, thiếu điều chỉ có nước vỡ tim, đùa gì chẳng vui tẹo nào. Lúc bấy giờ Thượng cũng nhìn vào cái gậy gỗ đào ban nãy Thượng đưa cho gã, khẽ đầm vào trong lòng bàn tay ra chiều hài lòng. Gã cũng có bình khí đấy thôi. Càng xuống bên dưới không khí càng ngột ngạt, nhưng mà Thượng và hắn vẫn không kêu ca nửa lời. Tuy nhiên đi mãi không hết các bậc thang, mọi người đều vừa mệt vừa sốt ruột. Cương cảm nhận có một điều gì không đúng liền cắn một chút máu ở đầu ngón tay rồi bôi lên mắt gã nói. Bây giờ là dậm chân tại chỗ, để tôi giúp anh em, các anh nhắm mắt lại đi. Nói đoạn thì Cương vòng tay ra sau túm lấy gáy của hai người, rồi lao thẳng vào bức tường bên cạnh. Trong chốc lát trước mắt ba người đã là một khoảng không gian khác. Mùi máu tanh sộc lên nồng nặc. Đó là một căn phòng rất la liệt người đứng ngồi. Ở giữa còn có một chiếc giếng cạn không biết để làm gì. Tuy nhiên những người ở đó dường như không tỉnh táo, gương mặt ai nấy đều lờ đờ mệt mỏi. Thực chạy tới gần một người đàn ông liền lay gọi. Ông Thêm, trời ơi sao ông lại ở đây? Hắn cũng đột ngột nói to. Lão Thẩm, đây chẳng phải Lão Thẩm hay sao? Thường chạy lại gần và xác nhận. Đúng là Lão Thẩm. Có lẽ lão đã hết giá trị lợi dụng cho nên bây giờ cũng trở thành mồi cho ác quỷ. Cưng bắt đầu lo lắng. Những người dân này đã trúng độc của Lão Bồng và chưa uống thuốc giải. Lão Bộc, lão ta đang trốn ở đâu? Không có ai trả lời, Thường bỗng nhiên hắn liền hét lên. Nhìn kìa. Theo tay của hắn chỉ, Thường và Cưng nhìn thấy hai người đàn bà đang móc mắt của nhau. Máu tươi túa ra khắp mặt rơi thánh thoát xuống nền nhà tạo thành một vũng lớn. Nhưng cả hai dường như không biết đau là gì, vẫn nở một nụ cười man dại. Cảnh tượng quá đỗi kinh dị, có lẽ chỉ chốc lát nữa thôi, tất cả những người ở đây sẽ làm như vậy. Hắn không kìm được bất ngờ quay mặt đi nôn thốc nôn tháo. Kẻ anh Cương phải làm sao đây? Thường nói như người hụt hơi, toàn thân của gã bắt đầu mềm nhũn. Riêng đối với Cương, những cảnh này đương nhiên không dọa được hắn, nhưng mà nhìn thấy hai người đồng hành đang mất đi bình tĩnh thì có chút lo lắng. Cương nói, hai người quay mặt đi, đừng nhìn nữa, hít thở sâu. Cương tiến lên đứng trước hai người phụ nữ, hai tay nắm tóc của họ lắc mạnh vài cái, lôi lên hai cái bóng trong suốt ra khỏi thân người, là ngải nhập xác. Cương xách hai con ngải đập mạnh chúng vào nhau. Hai bàn tay tỏa ra sức nóng như sắt, đựng nung trong lò lửa thiêu đốt hai con quỷ nhỏ thành tro bụi. Bỗng nhiên một gọng cười ma quái vang lên, khiến cho Cường phải giật mình quay lại. Một thân ảnh già nua đang nhô lên từ cái giếng cạn, đó là Lão Bộc. Lão Bộc ngồi cầm kênh trên vai của một con ác quỷ, nở một nụ cười méo mó. Cuối cùng thì các người cũng tới. Được lắm, hôm nay ta bắt chọn một mẹ làm lễ tế cho quỷ thần. Lão giả gian ác, không ngờ lão lại là một con quỷ hút máu người vô tội. Hôm nay ta thay trời hành đạo trừ gian diệt ác, đưa lão về chầu âm phủ. Lão Bồng cười lớn nất tay một cái, thình lình những người đang ngồi la liệt trên mặt đất bất ngờ đứng dậy, bước đi vô hồn như những con cương thi, bổ vây ba người Thượng, Cương và hắn. Cực không một chút nào núng, quay tròn thanh kiếm trong tay, thái cực đồ hiện ra lao đi, đẩy ngã đám cô hồn về đằng sau. Tuy nhiên bọn chúng như những khúc gỗ vô tri, sau cô ngã đó bắt đầu lại đứng dậy tấn công. Cương rõ ràng thừa sức giết chết đám người này, nhưng gã lại không nỡ làm hại người vô tội, chỉ đành vừa tấn công vừa phòng thủ, thoăn thoắt nhảy lên những nơi cao hơn để tránh. Vừa lúc ấy gã liếc nhìn sang miệng giếng thì Lão Bồng đã mất tích thì liền hiểu ngay. Lão đang cố tình cầm chân ba người ở đây để thực hiện một mưu đồ khác. Cương nhanh như chớp giẫm lên đầu của những người bên dưới, hấp một cái nhảy xuống miệng giếng cạn. Bây giờ hắn cùng Thượng đang ở cùng một chỗ, sợ hãi chạy về phía chân tường. Bọn họ vô hồn mỗi lúc một tiến lại gần. Hắn sợ không nói nên lời. Thường cầm lăm lăm cây gậy gỗ đào trong tay, liên tục quần vào không khí. Đoạn gã nói với hắn, con gà của anh đâu, mau đem ra đi, bây giờ là lúc nào rồi? Hắn bây giờ mới nhớ ra bảo bối, liền lập tức móc từ trong đai lưng đưa lên miệng thổi một hơi dài. Tiếng kèn vang lên chói tai, quả nhiên là có hiệu nghiệm. Đoàn người trao đào bị chặt lấy lỗ tai thi nhau kêu oai oái. Thượng thừa cơ xông lên lấy gậy gỗ đào đánh tới tấp vào đám cô hồn. Tuy nhiên chúng quá đông, còn hắn thì thoải mái cũng hụt hơi. Chẳng mấy chốc mà tính mạng của hai người đã bị uy hiếp. Những bàn tay nhăn nheo bắt đầu túm được áo của thượng và hắn, chuẩn bị nhấn chìm hai người thì cô tiếng hét lên: đám cô hồn dã quỷ kia, nhận lấy kẹo này. Tất cả quay đầu lại nhìn thấy Cương đang đứng trên thành giếng. Gã vùng tay một cái bắn ra những đạo bùa đang cháy hừng hực. Chúng bùa chốc quỷ cả hai ngã ra nằm sóng xoài trên đất. Lão Bộc đâu? Thường hỏi Cương khi cả ba vừa qua cơn nguy khốn. Lão chạy rồi, tôi định đuổi theo lão, nhưng lại lo cho hai người và thôn dân cho nên quay trở lại. Hắn liền trách: anh cao tay như vậy, chỉ một nhát vùng tay khiến cả đám cô hồn lăn quay, vậy mà nỡ để anh em tôi vất vả nãy giờ. Cương liền hử giọng: tưởng anh có bảo bối gia truyền rồi thì tự cân được chứ. Có biết ban nãy tôi tốn bùa cỡ nào không? Phải tiết kiệm để còn đấu với lão Bộc nữa. Hắn nghe vậy thì tiêu nghỉu, mặt dài ra như là cái bơm. Nhưng được cái nguy hiểm là vậy mà không thấy gã đòi quay trở lại mặt đất, vẫn một mực xuống giếng để tìm lão Bộc. Cương lúc này vội ngăn: đừng xuống, tôi ngờ rằng lão đang dụ chúng ta. Vậy bây giờ phải làm sao? Trước hết anh cứ đưa những thôn dân này ra khỏi đây, để một mình tôi xuống giếng tìm lão Bộc. Cứu người là quan trọng, chuyện khác tính sau. Thượng và hắn dù muốn đi theo Cương nhưng trước sự kiên quyết của Cương không thể làm được gì. Cả hai bắt đầu dìu từng người gặp nạn trên mặt đất. Thật dần có người đã tỉnh lại, nhưng có người bất tỉnh không phải là ít. Muốn đưa toàn bộ họ ra khỏi hầm phải mất cả chục lần đi lại. Nếu có được sự trợ giúp của những người ở trên, may ra mới rút ngắn được thời gian. Nhưng có vẻ mọi chuyện không được suôn sẻ, bởi khi lên tới cửa hầm thường nhận ra cửa hầm đã bị vít. Hắn ngoái cổ xuống dưới rồi bảo: anh Cương, cửa hầm bị đóng rồi. Cương vội chạy lên xem thì quả nhiên chiếc quan tài ban nãy đã trở về vị trí vít chặt lối đi. Cương vận công thi triển đạo pháp nhưng chiếc quan tài không hề nhúc nhích. Cương chửi thề: khỉ thật, Lão Bổng đã tạo kết giới để nhốt chúng ta. Hai người đợi ở đây, tôi đi tìm lão. Chỉ khi lão bị tiêu diệt, kết giới mới có thể phá được. Cường vừa dứt lời, từ miệng giếng bỗng bốc lên một làn khói xanh dày đặc. Lão Bổng xuất hiện trở lại, cất giọng cười lớn đầy thách thức: oát còn muốn diệt ta, vậy thì lại đây. Hớp một cái, Cương nhảy xuống hầm đối diện lão Bổng cách một vài sải tay. Cương liền thét lên: trung quỷ lão đạo, xuất kiếm hàng yêu. Một thân ảnh cao lớn với bộ râu xồm xoàm, gương mặt oai nghiêm, giơ cao cây kiếm đứng sau Cương chuẩn bị lao tới tấn công lão Bộc. Ngay lập tức từ trong làn khói xanh, đám bầm bình quỷ sứ đông như là nhện nhện hiện ra đứng trước mặt của lão. Kiếm trung quỷ chấm mỏi tay không hết. Lão Bộc ngồi trên cao nhìn Cương đang phí sức thì khoái chí cười đắc thắng. Lão nói: ta vốn định nhắm vào thằng oát con tên Mộc, nhưng xem ra nếu có sức mạnh của nhà ngươi thì cũng không tồi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi có vinh dự trở thành mắt của trận huyền cơ. Thượng đang nấp trong bồn góc tối nghe thấy câu nói này thì nỗi căm hận trỗi dậy. Gã nắm chặt bàn tay, ánh mắt sắc như dao nhìn lão Bộc. Không biết từ bao giờ Thượng đã đứng ngay sau lão Bộc, dùng cây côn gỗ đào đập mạnh vào gáy của lão. Lão Bộc từ từ quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng lạnh khớp. Thường có chút chột dạ liền lùi lại mấy bước thủ thế. Lão Bổng hai tay bóp vào nhau gằn lên từng tiếng: đồ ngu, thằng cha của mày đã chết dưới tay của tao, giờ đến lượt mày tới đây nộp mạng. Được, hôm nay tao thành toàn cho mày. Thường vừa lùi lại vừa nói: tại sao lại giết ông ấy? Vì lão ta cản trở mưu đồ của tao, tao không thể để cho lão sống. Thường bất chợt hiểu ra tất cả. Lão Bổng thật là quá gian xảo, lão đã giết ông Hà, lại muốn lợi dụng cả Thượng để thực hiện mưu đồ giúp gã. Thảo nào mà ông Hà trước đây lại căn ngăn việc Thượng trở lại nghề bốc mộ. Thượng lúc này liền rít lên: lão già khốn nạn, ta sống chết với mày. Thượng giơ cao cây côn lao tới, lão Bổng liền nhếch mép: đúng là không biết lượng sức mình, về bên kia đoàn tụ với cha của mày đi. Lão bỗng vắt tay, cả người của Thường bật trở lại đằng sau, đầu đập vào thành giếng cổ, máu đỏ xuống chăn hòa trên mặt. Thường mở trừng mắt nhìn lão bộc, lão sẽ phải trả giá, đồ ác quỷ. Trong lúc ấy, đám ở mình đã dồn cương vào chân tường, hình xăm trung quỷ trên ngực bị rạch một nhát, máu bắt đầu túa ra. Trung quỷ lão đào biến mất, cường sắp bị đám cô hồn nhấn chìm, tuy nhiên vẫn gắng sức chống trả quyết liệt để tìm cách triệu hồi thần độc cước. Bà vải của cương tiếp tục bị cào rách, bây giờ không gì có thể ngăn được lũ cô hồn nhào tới chuẩn bị xé nát cương ra. Tình hình tưởng như không còn được cứu vãn, bỗng nhiên một tiếng ầm nổi lên làm rung chuyển. Ngay cả lão bồng cũng phải giật mình, nơi cửa hầm bỗng tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt. Tất cả ngước lên nhìn ra thì cửa hầm đang bị phá vỡ. Một người hiện ra dưới luồng ánh sáng rực rỡ ấy. Từ phía luồng ánh sáng, những bóng đèn lao xuống vùn vút, đối chọi với đội quân của lão bồng trả tự do cho cương. Cương thoát khỏi vòng vây, dùng sức bình sinh triệu hồi độc cước và huyền vũ. Hai vị thần to lớn uy nghi hiện lên, bằng lũ ẩm bình thành trăm mảnh. Lão bồng thích tình hình thay đổi, có ý muốn chạy thì liền bị cương phát hiện. Gã lấy máu đang chảy trên ngực viết một chữ sát lên thanh kiếm, rồi lao thẳng về phía lão già giàn xảo. Lão bồng liền ngã xuống từ thân thể già nua, một cái bóng trắng mờ ảo thoát ra lao trực tiếp về cương một đòn kết liễu. Nhà cương phản ứng rất nhanh, ngay lập tức phóng ra một vòng tròn thái cực đầy quỷ hồn của lão bồng vào giếng. Miệng giếng cũng lập tức được đóng lại ngay sau đó. Một đạo bùa cũng được phóng tung ra, phong ấn toàn bộ miệng giếng lại. Tiếng gào thét liên tục vang vọng lên đầy căm hờn. Tao sẽ quay trở lại, Hà Văn Mộc, tao nhất định tìm mày tính sổ, chúng mày hãy đợi đấy. Lúc này căn hầm lại rung chuyển một lần nữa, đất đá đang rơi xuống ào ào. Cương hốt hoảng nhìn quanh tìm kiếm Thượng Vàng Hắn, chờ thấy tiếng kêu xé lòng của một đứa trẻ con. Thầy mau tỉnh lại, mau ra khỏi nơi này. Đứa bé gào khóc đó chính là Mộc. Cường chợt hiểu ra, người vừa cứu hắn đó chính là nó. Nhưng hiện tại cha mẹ của Lộc đang nằm trên mặt đất, cả người đầy máu me, hắn cũng bị thương rất nặng. Cường giúp Thượng lên và nói, anh Thượng tỉnh lại đi, tôi đưa anh ra khỏi đây. Thượng chợt mở mắt, cả mất rất nhiều máu, chỉ có thể thều thào yếu ớt. Cứu thằng Mộc, đưa nó đi, đừng lo cho tôi, nhờ anh sau này chăm sóc cho thằng bé. Cứ cảm thấy nhói lên trong lồng ngực, một cảm giác xưa nay chưa từng xuất hiện trong gã. Quả thần cưng cũng bị thương rất nặng. Hơn nữa bà này đã dùng toàn lực vận công thi triển đạo pháp, khiến sức lực hao tổn nặng nề. Cả chỉ có thể cứu một người, đó là Mộc. Đất tiếp tục đổ xuống không thể chậm trễ hơn. Cưng nắm tay của Thượng, nước mắt lã chã tuôn rơi. Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc thằng bé. Giờ không đành lòng, cưng cũng đành phải kéo thằng Mộc ra khỏi cha nó. Mặc dù thằng bé gào thét đến cháy cổ, cố gắng hết sức, cương và hắn cũng bỏ lên được miệng ngầm. Khi cả hai ra đến cửa hang liền quay lại nhìn, bấy giờ căn nằm nọ đã sụp đổ hoàn toàn, để lại một miệng hố trống hoác sâu hóm thầm thầm. Một tuần sau, tại bờ sông nơi xảy ra sự việc kinh hoàng liên quan đến sự mất tích của gần 30 thôn dân đằng chùa, khiến ai nấy đều sợ hãi cùng đau lòng, người ta đang tổ chức một buổi lễ cầu siêu lớn nhất từ trước đến nay. Bên dưới lòng đất là xác của gần 30 người xấu số, tất cả đều bị lão bộc hãm hại. Người đứng đầu buổi lễ là ông Triệu và hắn. Nơi này sẽ được người dân trùng tu để tạo lại một nơi yên nghỉ chung cho những người xấu số. Sau vụ thảm sát, có tất thảy 10 người sống sót trở thành nhân chứng trong chính vụ kinh thiên động địa vừa rồi. Giới chức sắc địa phương cũng có mặt tham gia buổi lễ. Người dân làng chùa kể lại rằng, ngày xưa hôm xảy ra sự việc, bầu trời nơi này vô cùng âm u, những bóng đen vẫn vỗ trên mái nhà của những ngôi nhà hoang. Điều này được cương lý giải đó là hiện tượng âm khí tụ do chính thằng Mộc tạo ra. Vì linh tính của một âm sinh tử, nó biết được cha của mình đang gặp nạn, sự lo lắng đã kích thích nguồn năng lượng trong người của nó bộc phát, thu hút toàn bộ âm hồn quanh đó cả một dặm. Nguồn năng lượng vô hạn đó đã giúp Mộng phá vỡ được cái giới lão bộc tạo ra, điều mà một pháp sư như Cương không thể làm được. Mộng đã cứu được thất thảy 10 nhân mạng nhưng lại mất đi người trang của mình. Sự thật về những bí ẩn xung quanh làng chùa cuối cùng được hé lộ. Tại mắt của vòng tròn trận pháp đường lão bộc lập ra, người dân nghe theo lời khuyên của Khương đào một chiếc hồ lớn. Cường nói làng chùa có địa thế giống như một con cá chép đang bơi ra sông lớn. Chỉ có điều con cá ấy lại không có mắt. Đào hồ nước ở đó chính là tạo mắt cho cá, đã cống chính là long mạch của làng. Sau này làng chùa ắt phục hồi sinh khí và hưởng nhiều phúc lộc. Trong quá trình xây hồ, người dân phát hiện ở dưới lòng hồ có một ngôi mộ cổ, niên đại có thể tới hàng trăm năm. Giờ vào các chữ trên bia mộ, các bộ lão trong làng nhận định đó là mộ của một người có tội. Nếu như không nhầm, người đó là mộ của một thầy pháp. Cô già liền nói, thuở trước nước ta giặc giã liên miên, người Tàu sang đây đô hộ dân Việt thường gây ra nhiều chuyện tàn ác như cầm thú. Tôi có nghe kể lại rằng, có một ông thầy pháp người Tàu chuyên dùng khả năng của mình làm những việc ác giết hại dân chúng luyện bùa, dâng lên cho ác bá thống trị các vùng đất. Nhưng con giun sao mãi cúng quần, người dân không chịu cúi đầu chịu nhục nhã, đã tìm mọi cách hợp sức để giết lão thầy pháp. Sao của lão có thể bị phong ấn tại nơi này? Cứ nghe được câu chuyện thì liền liên tưởng tới lão Mộc, có thể lão chính là chủ nhân của ngôi mộ cổ. Và sau cả trăm năm, lão thoát ra và tìm cách lấy đi năng lượng, vượng khí của vùng đất này với ý đồ trở thành bá chủ. Ngôi mộ sau đó đã bị rời đi trả lại sự trong sạch cho hồ nước. Không biết người dân đã đặt nó ở nơi nào, nhưng Cường cho rằng điều đó không quan trọng. Bởi rốt cuộc hồn phách của kẻ nằm dưới mộ đã không còn ở đó nữa. Cương rất mầm đến trước ngôi mộ của Thượng. Gã lúc này thì thầm, anh Thượng, tôi giữ lời hứa với anh chăm sóc thằng Mộc và giúp cho linh hồn mẹ nó sớm siêu thoát. Anh hãy yên tâm mà nhắm mắt. Mộc quỳ xuống vái bà vái thì thầm lời tái biệt cha. Sau đó hai người lặng lẽ rời đi. Đã ra khỏi làng chùa, Cương quay lại nhìn lần cuối gã ngồi xuống đối mặt với Mộc và nói, còn nhớ lão Bồng đã từng nói lão sẽ trở lại tìm con, vậy từ nay con không được lấy cái tên Hà Văn Mộc nữa. Thay đổi tên cho con, từ nay con mang họ của ta, hãy nhớ con là Trần Văn Cử. Còn tên thật của con hãy khắc ghi nó trong lòng là được, con nhớ chưa? Mộc mếu máo gật đầu. Cường quay người khom lưng trong Mộc leo lên. Cả hai rời khỏi làng chùa, bắt đầu một hành trình mới với biết bao nhiêu thử thách đang chờ đợi phía trước. Thưa quý vị, bộ truyện Quỷ Hồ đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại.